Trọng sinh truy mỹ ký, chương 148, mối đe dọa từ ánh dạng đông, góc truyện audio.com, Dĩnh Tư lắc đầu, nghĩ nhiều như vậy làm gì, cứ liên tưởng tới những chuyện kia làm cho tâm tình mình không bình tĩnh được. Cha còn đang đứng ngoài cửa đấy, Tô Dĩnh Tư vội vàng thay quần con, nhưng lại phát hiện nơi đó vẫn còn ẩm ướt, vội vàng thêm một cái băng, sau đó mặc một chiếc quần jean. Nàng nhìn xung quanh bốn gian phòng, thấy không có gì khác thường, lúc đó mới ra mở cửa phòng. Tiểu Tư, con đang làm cái gì vậy? Tại sao lại lâu như thế? Tô Viên Chiêu nhìn khuôn mặt đỏ ửng của con gái mình kỳ quái hỏi. Cha, con còn đang buồn ngủ. Tô Dĩnh Tư cuống quýt nói bừa một lý do. Chẳng lẽ lại nói thật chuyện mình ở trong phòng động lòng Xuân? À, cha không quấy rầy con chứ? Tô Viên Chiêu gật đầu nói. Không có, đúng lúc con đã tỉnh rồi. Tô Dĩnh Tư không biết nên nói gì, chẳng qua là ứng phó cho xong chuyện. Ha ha, Tiểu Tư, con cứ để cha ở ngoài cửa đứng mãi như vậy ư? Không mời cha đi vào ngồi một chút hay sao? Thật ra thì lần này Tô Viên Chiêu tới là tìm Tô Dĩnh Tư nói chuyện tâm tình. Vốn Tô Viên Chiêu luôn phản đối con gái mình làm đại minh tinh. Bên trong giới giải trí như thế nào, thì Tô Viên Chiêu vô cùng rõ ràng, nơi đó đúng là một lò lây nhiễm, Tiêu Tư thanh thuần như vậy, không biết nơi đó hiểm ác tới cỡ nào. Tô Viên Chiêu chuẩn bị tìm một cơ hội cùng Tô Dĩnh Tư nói chuyện, bê ảo nàng rút lui khỏi giới giải trí. Sau lần thiếu chút nữa xảy ra chuyện này, Tô Viên Chiêu càng thêm kiên định nghĩ trong lòng, mượn cơ hội này, tính toán thuyết phục con gái. Cha, người vào đi, Tô Dĩnh Tư lúng túng nói. Tô Viên Chiêu vào phòng, tìm một cái ghế ngồi xuống bên cạnh chiếc tivi ngồi xuống. Đột nhiên cảm giác được cái tivi có sức nóng tỏa ra, nên lấy tay sờ thử, trong lòng nghĩ cái tivi này rõ ràng mới tắt. Tiểu Tư rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, tại sao lại nói dối mình là đang ngủ? Nhưng mà Tô Viên Chiêu cũng không để bụng chuyện này, bởi nó cũng chỉ là chuyện nhỏ nhặt mà thôi. Tiểu Tư, con có thể rút lui khỏi giới giải trí được hay không? Tô Viên Chiêu trầm ngâm hồi lâu, rốt cục cũng nói ra những lời này. Cha, sự nghiệp của con mới có chút thành tựu, cứ rút lui như vậy thì quá đáng tiếc. Tô Dĩnh Tư lập tức lắc đầu nói. Tiểu Tư, con nghe lời cha đi. Con là một cô nương thuần khiết, thế giới giải trí không hợp với con. Giống như lần này vậy, suýt chút nữa đã xảy ra chuyện rồi. Tô Viên Chiêu hút một điếu thuốc nói. Khụ, khụ, cha, người mau dập thuốc đi, con đã nói rằng ở trong phòng của con không được hút thuốc lá. Tô Dĩnh Tư có dị ứng với khói thuốc cho nên sau này nàng lấy chồng cũng phải lấy người không hút thuốc lá. Tô Viên Chiêu vội vàng dập điếu thuốc mở quạt thông gió của căn phòng. Cha, điều người nói con cũng biết nhưng một khi con rút lui khỏi giới giải trí thì con sẽ làm gì? Bây giờ con ngoại trừ ca hát có làm gì khác được đâu. Tô Dĩnh Tư nói, Tiểu Tư, con là con gái. Sau này ở nhà giúp chồng dạy con, căn bản không cần đi ra ngoài làm việc. Chồng con bây giờ, suốt ngày đi ra ngoài, sau này làm sao có thể lấy được chồng. Tô Viên Chiêu nói lời có ý sâu xa. Vậy thì con không lấy chồng nữa. Tô Dĩnh Tư chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Nhắc tới lập gia đình, trong lòng Tô Dĩnh Tư không khỏi nhảy lên. Sau này mình sẽ gả cho người như thế nào đây? Cao lớn, đẹp trai, nhưng mà không nên quá đàng hoàng, tốt nhất là có chút xấu xa. Quan trọng nhất là khi mình gặp nguy hiểm thì phải xông lên bảo vệ mình. Dần dần, trong suy nghĩ của Tô Dĩnh Tư hiện lên một hình bóng, nhưng sao? Góc truyện audio.com, lại giống với người kia như vậy, nàng sợ hết hồn, không dám nghĩ tiếp nữa. Nói nhảm, con gái trưởng thành rồi thì phải lập gia đình, sao lại không lấy chồng được cơ chứ? Tô Viên Chiêu nghiêm mặt khiển trách, tại sao lại không thể? Con ở bên cạnh cha là được, Tô Dĩnh Tư quật cường nói. Nói đến lập gia đình, Dĩnh Tư con cũng trưởng thành rồi. Qua năm sau là 20 rồi, cha đã tìm cho con một mối rồi, đó là Lý Hướng Đông, con trai của Lý Chủ tịch Tập đoàn Điện khí Phi Phàm. Tiểu tử nhân cách không tệ, quan trọng nhất là hắn không hút thuốc. Tô Viên Chiêu chậm rãi nói, con sẽ không gả cho Hướng Đông Hướng Bắc gì gì hết, con đâu có biết hắn là ai. Tô Dĩnh Tư lắc đầu nói. Cha mình đã vô số lần làm mai, cho nên nàng từ chối cũng thành thói quen rồi. Tiểu Tư, cái tên Lý Hướng Đông này nhân cách tương đối tốt, hơn nữa hắn còn trẻ, mà đã là phụ tá đắc lực của Lý Chủ tịch rồi. Tô Viên Chiêu nói, con mặc kệ hắn như thế nào, con sẽ không gả cho người con không thích. Tô Dĩnh Tư không nhịn được nói, Tiểu Tư, cái tên Lý Hướng Đông này con cũng đã gặp rồi đấy, con có nhớ lần trước trong buổi thảo luận về nghề điện tử toàn quốc chính là tiểu tử ngồi bên cạnh con đấy. Cách chương.